Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2016, đệ 2015 chương. Bên này động tĩnh rất lớn, toàn bộ ẩn môn đều vì này chấn động. Nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc lại thăng cấp ẩn môn môn chủ. Ninh Thiên Nha nhìn tiểu ngọn núi phương hướng, cảm khái mà nói. Đúng vậy, nhiều năm như vậy, hắn cũng cuối cùng là buông xuống một cái lão giả đang ở nghiên cứu trên bàn ván cờ. Ngẩng đầu nhìn tiểu ngọn núi liếc mắt một cái, gương mặt kia nhưng còn không phải là trấn nhỏ khách điếm lão bản sao. Nghe nói là hắn tân thu đồ đệ làm hắn mở ra khúc mắc. Ninh Thiên Nhai hỏi, đúng vậy, cái kia tiểu nha đầu là cái linh động hài tử, trưởng quầy nói, cho rằng nàng có thể làm hắn đi ra những cái đó sự tình liền không tồi. Không nghĩ tới thế nhưng có thể làm hắn hiểu được thăng cấp. Nói như vậy ngươi gặp qua nàng? Thấy, ở ta nơi nào ở mấy ngày, trưởng quầy nói, liền ngươi đều khen nữ tử. Xem ra ta cũng có thể trông thấy. Ninh Thiên Nha đối tư mà U Nguyệt sinh ra chút hứng thú. Ngươi đi làm cái gì? Không duyên cớ dọa đến nhân gia tiểu oa nhi, trưởng quầy u mà nói nga. Không tìm nàng tới nơi này là được, Ninh Thiên Nhai nói. Tùy tiện ở nơi nào trông thấy cũng không là được, hành a. Vậy ngươi liền giả thành một cái quét rác lão nhân, hảo. Như vậy khẳng định dọa không ngã nàng, trưởng quầy trêu chọc hắn. Này, cũng không phải không thể, ngươi cũng là nhàm chán, ngươi không phải cũng giống nhau sao? Bằng không chạy đến bên ngoài đương cái gì trưởng quầy, tám lạng nửa cân. Ai cũng đừng nói ai, Ninh Thiên Nhai lại lần nữa đem ánh mắt đầu hướng tiểu ngọn núi. Xem ra đã thành công, tướng quân, tư mã U Nguyệt nhìn này động tĩnh, khóe miệng giơ lên, không nghĩ tới hắn thật đúng là thăng cấp. Ta còn có việc, liền không tiếp đón hai vị, nguyên bản bọn họ tới liền không có gì sự tình. Nhìn đến tình huống này cũng biết là Lộ Nhan muốn thăng cấp. Tự nhiên không hảo lại lưu, cáo từ một phen sau rời đi. Tư mã U Nguyệt đi Lộ Nhan sân, trong môn quan trọng người đều tới. Nhìn đến nàng, tất cả mọi người đều chiều chào hỏi. Không nói nàng trợ giúp Lộ Nhan thăng cấp, liền nói nàng là Lộ Nhan tiểu đệ tử, bối phận cũng so không ít người muốn cao. Nàng đi vào cảnh phó bên người, hỏi, sư thúc, sư phó này trạng huống, có thể thành sao? Xem tình huống này hẳn là đã thành, cảnh phó nói. Trong thân thể hắn linh lực là đủ, thậm chí có thừa, chỉ là bởi vì khúc mắc cho nên vẫn luôn không có thăng cấp. Phía trước những cái đó tích lũy vừa lúc bảo đảm đánh sâu vào cái chắn lực lượng này, đó linh lực lốc xoáy chính là hắn thăng cấp hậu thân thể bổ sung lực lượng trạng thái thành công liền hảo. Hiện tại cũng không thể liền hoàn toàn khẳng định đã thành công, có không ít người tới rồi này một bước cũng lùi lại đã trở lại. Cần thiết muốn cảnh phó cảm thấy chính mình chính là cái miệng quạ đen. Lời này còn không có rơi xuống đất, liền xuất hiện trạng huống. Vừa rồi còn mãnh liệt lực lượng đột nhiên bắt đầu đong đưa. Lốc xoáy bắt đầu thu nhỏ lại, thậm chí có tiêu tán dấu hiệu. Sư thúc, đây là có chuyện gì? Tư mã Âu Nguyệt hỏi. Môn chủ thăng cấp yêu cầu linh lực quá nhiều, nơi này linh lực tiếp viện không kịp, có chút kế tiếp không đủ, cảnh phó kêu lên. Tư mã U Nguyệt minh bạch linh lực kế tiếp không đủ sẽ phát sinh sự tình gì. Nếu Lộ Nhan hấp thu đi vào lực lượng không đủ để tiếp viện nói, hắn lần này thăng cấp liền sẽ thất bại. Hắn vừa rồi hấp thu đi vào những cái đó lực lượng cũng đủ hắn thăng cấp, như thế nào còn sẽ xuất hiện kế tiếp không đủ tình huống? Có người kêu lên, Trước đừng nghĩ nhiều như vậy. Mau ngẫm lại như thế nào cấp môn chủ bổ sung lực lượng. Cảnh phó hô, nếu có thể đem này đó linh lực hấp thu lại đây thì tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt nhìn càng ngày càng nhỏ lốc xoáy, chỉ do dự 2 giây, thân mình nhảy đi vào nóc nhà chính phía trên. Vừa lúc ở linh lực lốc xoáy trung tâm mani, nàng như thế nào chạy đến đi nơi nào rồi? Nàng nên sẽ không cho rằng ở nơi đó là có thể hấp dẫn linh lực lại đây đi. Tơ Liễu chào phúng nói, tất cả mọi người không biết Tư Mã U Nguyệt bay đến nơi đó làm cái gì. Lúc này trừ bỏ làm chung quanh linh lực càng mau mà tụ tập lại đây, làm mặt khác cái gì đều là phí công. Nàng đang xem cái gì đâu? Nàng ở mặt trên có thể hay không càng thêm ảnh hưởng môn chủ thăng cấp? Chúng ta muốn hay không đem hắn kéo xuống tới? Đi, môn chủ thăng cấp là nàng có thể can dự sao? Hiện tại tình huống đã thực nguy cấp, không phải nàng có thể chơi đùa thời điểm. Mạc Vi quát lạnh nói, chờ một chút, cảnh phó gọi lại chuẩn bị đi lên bắt người Tơ Liễu. Nàng có động tác, chỉ thấy Tư Mã U Nguyệt lấy ra một ít trận thạch, hướng tới phòng ở chung quanh đánh đi. Không ít người đều nhìn ra nàng là ở bố trí trận pháp. Mạc Vi chuyển hướng cảnh phó, quát, đại trưởng lão, ngươi đây là có ý tứ gì? Nàng muốn nháo, ngươi liền từ nàng nháo. Nàng ở mặt trên cũng không có ảnh hưởng linh lực. Chúng ta không ngại nhìn xem nàng muốn làm cái gì, cảnh phó nói. Vẫn là nói, ngươi có biện pháp nào giúp môn chủ hấp thụ linh lực? Ta, Mạc Vi nghẹn lời, nàng hiện tại có thể có biện pháp nào? Này đó linh lực cũng sẽ không nghe nàng khúc tụ tập đến nơi đây tới. Nếu ngươi không có, chúng ta cũng chỉ có thể đem hy vọng phóng tới trên người nàng. Cảnh phó nhìn Tư Mã U Nguyệt, hy vọng nàng thật sự có thể có biện pháp nào mới hảo. Mạc Vi không có cách nào, cảnh phó đều nói như vậy. Tư Mã U Nguyệt đứng ở nơi đó cũng xác thật không có gì ảnh hưởng. Cũng chỉ có thể từ nàng đi. Tụ linh trận, cái này trận pháp nàng bãi quá rất nhiều thứ. Phía trước ở Liêu cuộn thời điểm nàng bố trí lên còn thực cố hết sức. Hiện tại thực lực đề cao, trận pháp cũng chín dục với tâm. Thực mau liền đem trận pháp bố trí hảo. Theo sau, nàng lấy ra một viên tụ linh châu, nhốt đánh vào mắt trận vị trí. Tụ linh châu vừa vào vị, toàn bộ trận pháp lập tức khởi động. Ở đây người đều cảm giác được bốn phía linh lực ở chiều nơi này vọt tới. Lốc xoáy dần dần lại lớn lên. Tụ linh trận, sân ngoại trên không truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Tiếp theo hai người từ trong không gian ra tới. Hồ môn chủ, các ngươi như thế nào lại đây? Mạc Vi hô, này hai người đều nhận thức. Đúng là trận pháp môn chủ hồ hồ cùng tìm linh môn chủ nghe nhạc. Chúng ta cảm giác được hắn thăng cấp linh lực có chút kế tiếp vô dụng. Cho nên lại đây nhìn xem có thể hay không giúp điểm cái gì. Bất quá hiện tại xem ra là không cần chúng ta ra tay, hồ hồ nói. Đa tạ hai vị, không thể tưởng được như thế hoàn mỹ tụ linh trận. Thế nhưng là nàng như vậy một tiểu nha đầu bố trí ra tới. Bố trí tốc độ thực mau, trận pháp thực ổn. Xem ra nàng trận pháp thiếu như phỉ một khu nhà nói. Bản lĩnh thực hảo, Hồ Hải rất có hứng thú mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Như thế nào, ngươi tưởng cùng chúng ta đoạt người? Cảnh phó không vui, gia hỏa này ánh mắt quá không thích hợp. Lại không quy định, gia nhập âm môn người, không thể gia nhập trận pháp môn, hồ hồ nói như vậy. Đó chính là xác thật động này tâm tư. Tư Mã U Nguyệt bố trí hảo trận pháp sau, ngừng ở không trung, phát hiện này linh lực tuy rằng nhiều, nhưng là lại vẫn như cũ có chút không đủ sung túc. Đã làm được tình trạng này, lại thất bại, kia này đó tâm tư liên uổng phí. Tuy nói trong môn mặc kệ đệ tử chi gian tranh đấu, nhưng là có một cái lợi hại sư phó, nàng về sau sinh hoạt cũng sẽ bình tĩnh một ít. Nghĩ vậy, nàng lấy ra một khối còn không có khai quá khoáng thạch. Hết chương.